Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 60. Đưa tặng đi qua thân, vô số môn phái, gia tộc, thế lực bị diệt, chính là Thẩm Long một kiếm kia hóa thành hàng tỷ kiếm hóa thành hàng tỷ đầu chân long, tứ ngược toàn bộ vị diện. Khiến người ta cảm thấy thiên uy giáng lâm, khủng bố tới người, mặc kệ trốn ở chỗ nào, đều trốn không thoát, mà khi lấy một kiếm kết thúc, trấn áp ngũ phương đại trận trung tâm hóa long trấn, cũng chính là năm đó Trung Sơn gia tộc vì ám sát Thẩm Long, mà sử dụng món kia trấn vật, triệt để tiêu tán. Thẩm Long nhìn xem hư không mỉm cười, bất quá cũng là thở hồng hộc. Bởi vì muốn tốt cho này giống như là hắn mạnh nhất một kiếm. Dù sao hắn mượn toàn bộ vị diện lực lượng, mà Nhạc Chính lúc này, vậy đem hồ lô rượu của mình cùng ngũ phương đại trận dung hợp. Lập tức hét lớn một tiếng, thu, vô tận tản mát bên ngoài ngũ phương tộc nhân. Đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ thu nhiếp, đặt vào hồ lô càn khôn bên trong, đợi đến hoàn thành cái này nhiệm vụ. Hắn cũng mệt mỏi ngã xuống đất, Bạch Cảnh Kỳ nhìn xem hai người, ánh mắt của hắn cũng biến thành nghiêm túc lên, thế nhưng là ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được một trận lắc lư, cực lớn tiếng ầm ầm vang vọng hỗn độn, Thẩm Long cùng Nhạc Chính kia là trong nháy mắt hoàn thành sự tình. Cho dù là đạo chủ, cũng không hiểu rõ sự tình gì, thế nhưng là ngay tại chuyện này kết thúc về sau. Bọn hắn kịp phản ứng, thế nhưng là lúc này, thế giới đã loạn, những cái kia đáng chết, đã chết, năm tộc cũng đã cứu ra, mà còn lại thế lực nhìn thấy năm tộc tư thế, trên cơ bản liền sẽ không trêu chọc năm tộc, đây là thiên khuynh chi họa, bọn hắn đầu lại không có bị cánh cửa kẹp, cẩn thận từng ly từng tí, bất quá bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội phát tài. Rất nhiều thực lực một cái chớp mắt trong lúc đó liền tan vỡ. Đại thế bọn hắn bảo tàng, bọn hắn tài nguyên đều còn tại. Lúc này tán tu, cái khác thực lực cùng nhau tiến lên, triệt để hủy diệt thế lực này. Làm Thẩm Long sau khi hoàn thành, Hồng Nhượng đạo chủ xanh mặt, một trượng rơi xuống, đánh vào ngũ phương phía trên đại trận, cơ hồ là ôm hận xuất thủ, toàn lực thủ đoạn. Cho nên ngũ phương đại trận trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều vết rạn. Bạch Cảnh Kỳ sắc mặt khó coi. Hắn nhìn xem Thẩm Long cùng Nhạc Chính đều hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là hắn vậy mà không có bảo vệ cẩn thận. Xuất hiện chỗ sơ suất. Hắn hừ lạnh một tiếng. Đem trong tay một tòa núi lớn rơi vào trong đại trận. Đây là trấn áp ngũ phương đại trận pháp bảo. Cũng là hắn mệnh cấp pháp bảo. Thẩm Long nhìn thấy cái này mệnh cấp pháp bảo, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, đích thật là có được, nói như vậy, không sai biệt lắm liền đầy đủ. Hắn nhìn thoáng qua cái kia ngũ phương đại trận vết rạn, không thèm để ý chút nào, chỉ cần có mệnh cấp pháp bảo trấn áp, ngũ phương đại trận trên cơ bản là không có vấn đề. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn không có khả năng phá hư. Thế nào? Rất mạnh, đối với Nhạc Chính truy vấn, Bạch Cảnh Kỳ sắc mặt nghiêm túc, hắn không chút nào nói mạnh miệng, trực tiếp nhìn xem Thẩm Long hỏi, Hạo Thiên, trong tay ngươi không phải cũng có một tòa mệnh cấp pháp bảo. Lấy ra trấn áp, Thẩm Long nhún nhún vai, cười khổ nói, không phải nói cho ngươi sao, ta dùng để kiến tạo đại vũ, trong thời gian ngắn là không thể lấy ra, ngươi biết. Kiến tạo đại vũ, chấm ngoặc kép, ngươi chỉ có không đến 5 cái đại vũ, làm sao có thể chế tạo đại vũ, ngươi đơn giản chính là hồ nháo, hiện tại tốt rồi, hắn hét lớn một tiếng, lập tức thở dài một tiếng nói, ta cảm giác đến, nơi này chỉ có thể chống đỡ cái 5 ngày thời gian, sau đó chúng ta liền muốn liều mạng, còn có Nhạc Chính. Đem ngươi thu nạp tộc nhân đều phóng xuất, gia tăng một chút thực lực, năm tộc tu sĩ trên cơ bản đều gia nhập ngũ phương đại trận. Bọn hắn nhìn xem phía ngoài công kích, hai mắt sung huyết, trong lòng càng là phẫn hận. Trong tay bọn họ binh khí đã sớm sang bóng sáng như tuyết. Năm tộc tu sĩ có được chính mình kiêu ngạo, bọn hắn không cho phép có người đối bọn hắn tiến hành vũ nhục. Vinh quang của bọn hắn là dùng tiền bối máu đổi lấy, tựa như Thẩm Long thông thiên vị diện, lần trước đại kiếp, năm tộc tu sĩ vẫn lạc hầu như không còn. Trên cơ bản chỉ còn lại mấy cái chèo chống ngũ phương đại trận vận chuyển đạo tôn. Cái khác đều vẫn lạc, bởi vì bọn họ vẫn lạc, cho nên mới có hôm nay, bởi vì bọn họ ngăn cơn sóng dữ, mới có thông thiên vị diện kiếp sau sống lại. Năm tộc xứng đáng thần thú, thánh thú tên, ta muốn tu luyện một đoạn thời gian. Thẩm Long đột nhiên nói một câu, Nhạc Chính kinh hãi, mà Bạch Cảnh Kỳ ánh mắt sáng lên, hỏi, Hạo Thiên, hiện tại để ngươi pháp bảo tới trợ giúp, có thể như một mấy thành phần thắng. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, ta không có cách nào, cũng không phải đi liên hệ tam mệnh cấp pháp bảo, mà là thật sự có rõ ràng cảm ngộ, muốn thử một chút, có thể hay không có chỗ tiến bộ. Đương nhiên, ta cũng không biết cái gì cũng không làm. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, tọa hạ hóa ra một phương ngọc đài. Phía sau mọc lên một tòa tháp cao, trong miệng hắn phát ra một thanh âm, tựa như thiên địa sơ khai thanh âm, chấn động tâm thần, trong nháy mắt, năm tộc tu sĩ đều nghe được loại này thiên địa diệu âm. Vô số linh cảm xông lên đầu, khí cơ lăn lộn, bọn hắn rất nhiều lâm vào đốn ngộ, mà Thẩm Long khí tức tràn ngập, bắt đầu đem ngũ phương đại trận bên trong tán loạn hỗn độn chi khí trấn an, để ngũ phương đại trận vận hành càng thêm thông thuận. Thẩm Long sau đầu có bốn vòng quầng sáng, chiếu sáng rạng rỡ, lẫn nhau đánh, trực chỉ bản nguyên, làm cho nhiều tu sĩ đối với mình tiền đồ càng thêm minh ngộ. Từng cái diêu đầu hoảng não, thật mạnh đạo vận, Hạo Thiên gia hỏa này đến cùng làm sao làm được. Bạch Cảnh Kỳ có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn qua những thứ này đại đạo, có chút hắn gặp qua, có chút hắn cũng không biết. Đồng thời hắn đôi mắt một trận lấp lóe, hít sâu một hơi, vậy mà có thể như thế nhanh chóng học tập người khác đại đạo. Đồng thời còn có thể có chỗ tinh tiến, loại trình độ này tấn thăng, thật mạnh, đây chính là hắn Hạo Thiên kính a. Nhạc Chính gật gật đầu. Mà Bạch Cảnh Kỳ cũng là bội phục nhìn xem Thẩm Long nói. Gia hỏa này kinh lịch tu đạo tuế nguyệt rất ngắn, nhưng là hắn có thể sinh sinh ngưng luyện ra mệnh cấp pháp bảo. Đích thật là rất lợi hại. Hắn vậy mà đem tất cả pháp bảo đều hòa làm một thể. Vậy thua thiệt hắn có thể bỏ được. Nếu như không thành mệnh cấp, có lẽ liền lúc đầu những pháp bảo kia uy lực cũng không bằng. Đích thật là rất mạnh, bất quá Hạo Thiên vậy tính sai, nghe nói trong tay hắn Hạo Thiên Tháp có phân thân, trước khi đi làm sao lại không mang đi một cái hai cái phân thân. Bạch Cảnh Kỳ bất đắc dĩ nhìn xem Nhạc Chính, nói, ta nói huynh đệ, mệnh cấp pháp bảo nào có dễ dàng như vậy, pháp bảo của hắn còn không có triệt để tấn thăng, cho nên trên cơ bản là không thể loạn động. Hiện tại hắn pháp bảo đang tiến hành một cái dung hợp, cho nên trên cơ bản không tính sức chiến đấu. Hạo Thiên hiện tại vẻn vẹn chỉ có thể triệu hoán một ít hình chiếu, người cũng nhìn thấy, loại kia hình chiếu uy lực cũng là rất mạnh. Nhạc Chính thở dài một tiếng, cảm khái nói, loại kia uy lực rất mạnh a, bất quá ta là tiếp xúc không tới, quá cường hãn. Bạch Cảnh Kỳ lại cười nói đến không có khó như vậy, chúng ta năm tộc đã xuất hiện tổ địa, chỉ cần ngươi tấn thăng chúa tể, loại pháp bảo này có lẽ rất dễ dàng luyện thành, tổ địa có thể trở thành nhất lưu thế lực tính, quyết định nhân tố, cũng không phải là chỉ là một cái tiêu chí, hắn là thật sự có thể kéo theo cả một tộc quần phát triển. Năm tộc cơ số khổng lồ. Nếu như mệnh cấp pháp bảo số lượng tăng nhiều, liền có thể thành lập rất nhiều đại vũ. 36 cái mặc dù xem ra rất nhiều, nhưng là năm tộc bên trong cũng có vô số thiên tài. Tựa như Thẩm Long dạng này có lẽ cũng không ít hơn nữa số. Một cái kia gia tộc tận tâm tận lực bồi dưỡng, còn bồi dưỡng không ra Thẩm Long loại này. Đây chính là thế lực lớn nội tình. Bạch Cảnh Kỳ vỗ vỗ Nhạc Chính bả vai nói, ta nhìn ngươi hồ lô rượu rất có ý tứ, thật tốt bồi dưỡng, có lẽ có thể thành tựu mệnh cấp pháp bảo, có cái kia tiềm lực. Nhạc Chính gật gật đầu, lập tức nhìn qua đã vào chỗ Thẩm Long, nói, không biết hắn cần mấy ngày, chúng ta thế nhưng là không kiên trì được bao lâu thời gian. Mà Thẩm Long lúc này bắt đầu cảm ngộ mệnh cách, trong đầu hắn có một cái báo động, trận này kiếp số là bọn hắn đưa tới, chết nhiều người như vậy, bọn hắn khẳng định phải tiếp nhận hậu quả. Hắn áp chế trong lòng hồi hộp, bắt đầu lĩnh ngộ mệnh cách chi lực. Hắn không biết mình muốn lĩnh ngộ cái gì, chỉ là minh bạch nhất định phải lĩnh ngộ, nếu không hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đây coi như là một chút hy vọng sống. Hắn không rõ, trước đó tính toán thật tốt, cho dù là tăng thêm Hồng Trượng đạo chủ, cũng không có cái gì áp lực, nhưng là bây giờ lại còn là xuất hiện báo động, đến cùng chỗ nào sai lầm? Thẩm Long chau mày, hắn trầm tư, trong mơ mơ màng màng, hắn giống như ngủ thiếp đi, tiến vào một cái kỳ huyễn thế giới bên trong, hắn đi tới chính mình ra đời địa tinh. Sau đó trở về hồng hoang vũ trụ, sau đó thông thiên vị diện, sau đó vực ngoại chiến trường, đệ nhất chiến trường, hỗn độn hải biển, cái này giống như là một đầu tuyến, mà mỗi một đường nét xen lẫn, hình thành một đảo rộng rãi sông dài, trường hà bên trong đủ loại hình ảnh hiển hiện, hắn nhàn nhạt nhìn chăm chú, hắn không biết tìm kiếm cái gì, nhưng là hắn nhất định phải tìm. Lần theo cảm giác, hắn tìm tới một sợi tơ tuyến, tiến vào một cái thế giới bên trong, hắn thấy được từng cái hình tượng, từng cái tràng cảnh, đột nhiên hình tượng đọng lại, hắn thấy được một đám đạo chủ, hết thảy 13 cái, những người này Thẩm Long đều gặp, bất quá là tại cái kia đạo chủ kinh thư bên trong, mà hắn cũng nhìn thấy một người xa lạ, đó chính là Long chủ. Hắn lẳng lặng đi vào Long chủ bên người, nhìn xem bọn hắn thương nghị sự tình, thanh âm kia hùng vĩ, ghé vào lỗ tai hắn giống như tiếng sấm, thanh âm quá cao, hắn cũng nghe không rõ rệt, bất quá hắn cảm giác được hiện trường tựa như vui vẻ hòa thuận, nhưng là về sau lại có khác nhau, mọi người ầm ĩ một phen, nhưng là cuối cùng lại bắt đầu hòa giải, hắn nghe không rõ. Nhưng nhìn tất cả mọi người cười. Sau đó, đột nhiên hắn dùng mình. Hắn thấy được người xa lạ kia. Cũng là Long chủ xoay người đối với hắn cười. Thật giống như thấy được hắn. Thẩm Long tâm thần hoảng sợ. Thế nhưng là hắn lần nữa trở lại. Trên bàn viết mấy chữ. Thẩm Long nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt liền khắc sâu vào đầu óc. Hắn trong nháy mắt bừng tỉnh. Lập tức ngẩng đầu nhìn hư không, một thân mồ hôi lạnh, hắn nhìn qua Nhạc Chính, phát hiện không chỉ có Nhạc Chính, còn có Bạch Cảnh Kỳ vậy nhìn xem Thẩm Long, tựa như là nhìn xem quái vật, mà Thẩm Long lúc này mới phát hiện chính mình lần nữa cô đọng một cái bản mệnh thần thông. Đây là, đi qua thân, Thẩm Long mỉm cười, gật gật đầu, như là đã từ loại kia hoàn cảnh bên trong đi ra. Hắn hết thảy đều hiểu rõ. Hắn cười khổ đối với hai vị nói, xem ra vị diện này Long chủ không đơn giản a. Hắn nói một tiếng, Nhạc Chính khẽ giật mình, mà Bạch Cảnh Kỳ gật gật đầu. Hắn đã nhìn ra Thẩm Long cái này đi qua thân, tựa như là Long chủ đưa cho hắn. Toàn bộ lĩnh ngộ quá trình đều là Long chủ dẫn đầu hoàn thành. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.